Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Tính toán không bỏ sót. Đại Nhật Thánh Đường, Cố Vi Vi lãnh đạo tiểu tổ. Một tái giọng nữ đột nhiên truyền tới. Tổ trưởng, hắn thượng tuyến, tại máy vi tính vì chờ Bách Lý Thanh Phong hồi âm đã ngồi một ngày một đêm. Không có chợp mắt, Cố Vi Vi đột nhiên lao đến. Ngươi tránh ra, ta đến cùng hắn trò chuyện. Mặt khác, lập tức cáo chi đế hậu. Chúng ta một lần nữa liên lạc bên trên Bách Lý Thanh Phong. Hiển nhiên, đế hậu đã không còn hoàn toàn tín nhiệm nàng. Lúc này mới sẽ hạ lệnh vừa có Bách Lý Thanh Phong tin tức được lập tức truyền cho nàng. Nàng cùng Bách Lý Thanh Phong liên quan đến giao dịch vấn đề lúc nhất định phải có nàng. Hoặc là Đông Hạc tự mình ở đây. So với nguyên thần ma luyện mục thể, thiên ma giải thể thuật còn tốt. Còn không bên trên diệu pháp. Cố Vi Vi nhìn xem cửa sổ gửi tới tin tức. Không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Còn luôn mồm tín dự. Uy tín của ngươi chính là hại cho chúng ta Đại Nhật Thánh Đường tinh nhuệ nhóm từng cái thảm tao. Đột tử. Đang khi nói chuyện nàng còn đang nhanh chóng đánh chữ hồi phục. Như thế nói khoác ngươi cái này cửa tiểu hư vô thuật. Tuyệt đối là nghĩ bán cái giá trên trời rồi. Ta ngược lại muốn xem. Tâm của ngươi đến tột cùng đen tới trình độ nào. Về phần giọng nói, nàng không dám. Nàng sợ đến cùng Bách Lý Thanh Phong giọng nói lên lúc một cái nhịn không được không kiềm chế được. Nỗi lòng. Chửi lên, từ đó phá hoại đế hậu đại nhân tương kế tựu kế kế hoạch. Đế hậu thái thiến ti hiệu suất rất nhanh. Hiển nhiên, nàng đối với Bách Lý Thanh Phong cũng 10 phân coi trọng. Nhắc Tào Tháo đến. Vậy thì liên lạc bên trên Bách Lý Thanh Phong kẻ này rồi. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức. Cái này Bách Lý Thanh Phong giống như nghiên cứu ra một loại uy lực không tệ kiểu mới thuốc nổ. Hy Á bên kia rất coi trọng. Thái thiến ti thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tại bên cạnh nàng vẫn phụ tá đi theo Đông Hạc. Hắn trả lời một câu. Bách Lý Thanh Phong một cái 21 tuổi người trẻ tuổi. Tất cả tinh lực đều dùng đang luyện võ lên. Cái kia còn có cái gì thời gian lãng phí ở nghiên cứu khoa học bên trên? Chúng ta tra qua thành tích học tập của hắn. Mặc dù không tệ, tại bọn hắn cái kia hạ nhĩ đại học hệ vật lý bên trong sắp xếp bên trên trước 20. Có thể loại tiêu chuẩn này tại chúng ta cực quang vài tòa trọng điểm đại học bên trong vừa nắm. Một bó to. Bằng vào hắn điểm ấy nông cạn tri thức tích lũy nghĩ tại nghiên cứu khoa học bên trên lấy được. Thành tựu quá lớn đâu chỉ tại người si nói mộng. Ta đoán chừng, Hy Á phương diện cái gọi là coi trọng, chỉ là người phía dưới một loại lấy lòng phương thức đi. Nói đến đây hắn còn cười một câu, lấy thân phận của hắn bây giờ, bất luận làm vài việc gì đó đến. Đều sẽ bị phía dưới nịnh bợ lấy người tốt khen thượng thiên. Thật giống như một chút tiểu minh tinh. Chỉ cần có điểm nhân khí. Lại làm điểm cái khác nghề phụ. Như đá bóng. Chạy bộ. Liền bị người khác coi như cái này một hạng trong mắt thế giới đỉnh tiêm. Thái thiến ti nhẹ gật đầu. Loại sự tình này nàng tự nhiên rõ ràng. Thật giống như nếu như nàng viết một bộ tranh chữ. Dù là không có bất luận cái gì nghệ thuật giá trị, chỗ có thể bán ra đi giá cả vẫn áp đảo bất luận một vị nào thư pháp đại sư bên trên. Bất quá cẩn thận lý do vẫn là tra một chút. Ta minh bạch, chờ ta đem trên tay có liên quan tới Triệu Kiếm Thánh toàn tin tức mới xác nhận sau liền đi điều. Cha, Triệu Tứ A, hắn thế mà lẻn vào đến Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Nhất định phải xác nhận cái này chuột hành tung. Tốt nhất đem hắn bắt tới. Để cho bệ hạ hợp thành 18 thần chủ. Đem cái này nhất đại uy hiếp nhất cử gạt bỏ. Thái thiến ti nói đã đi tới trong phòng. Cố Vi Vi liền vội vàng đứng dậy. Cúi đầu hành lễ. Đế hậu thái thiến ti phất phất tay. Thế nào? Bách Lý Thanh Phong tham lam hơn xa tưởng tượng của ta. Hắn đang cật lực hướng ta nói khoác hắn cái kia cửa tiểu hư vô thuật. Nghe ngữ khí của hắn, phảng phất môn công pháp này là áp đảo chí cường công pháp bên trên không bên trên diệu pháp. Đoán chừng tiếp xuống tuyệt đối sẽ công phu sư tử ngoạm. Áp đảo chí cường công pháp bên trên không bên trên diệu pháp. Hắn đến tột cùng biết hay không chí cường công pháp bên trên pháp cửa kêu cái gì? Bực này pháp cửa, toàn bộ thế giới tất cả đế quốc, tất cả chí cường thế lực cộng lại, bất quá số lượng một bàn tay, hắn có thể xuất ra bực này pháp cửa. Thái Thiến Ti cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, hắn cuối cùng sẽ mở ra giá bao nhiêu. Tích tích tích, Cố Vi Vi lời còn chưa dứt, nói chuyện phiếm cửa sổ đã bắn ra tin tức. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống cửa sổ bên trên. Khi bọn hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong báo giá về sau, dù là lấy đế hậu Thái Thiến Ti tâm tính cùng ẩn nhẫn, cũng nhịn không được một tay che ngực, thẳng cảm giác được tim một trận quặn đau. Năm phần, năm khỏa chí thượng thánh thạch. Đây là ưu đãi sau 50% giá. Hắn tại sao không đi đoạt? Cố Vi Vi càng là nhịn không được phát ra một trận thét lên. Nàng nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong có thể sẽ công phu sư tử ngoạm. Càng là cân nhắc qua hắn có lẽ sẽ đem giao dịch giá hàng giá trị tăng lên mấy thành. Thậm chí gấp bội, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bách Lý Thanh Phong thế mà trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Điên rồi, cái này đồ hỗn trướng. Thật cho là chúng ta Đại Nhật Thánh Đường tài nguyên tu luyện đều là gió lớn thổi tới. Thái Thiến Ti trong mắt tràn đầy lạnh ý. Hắn muốn đáp ứng chính là, Đông Hạc đột nhiên nói. Một bên Cố Vi Vi một trận ngạc nhiên. Đáp ứng, chúng ta Đại Nhật Thánh Đường đâu còn có chí thượng thánh thạch. Không có, Đông Hạc mỉm cười nói ra. Bất quá, cho dù có, chúng ta sẽ cho sao? Cố Vi Vi nghe, lập tức nở nụ cười. Không sai, hắn giá cả mở lại cao. Mở gấp 10, mở gấp 100 lần. Chúng ta đáp ứng, đến lúc đó không cho lại có ý nghĩa gì. Có đáp ứng hay không đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là muốn đem hắn dẫn vào cạm bẫy của chúng ta bên trong. Thái Thiến Ti nói, Cố Vi Vi nghe thần sắc cứng đờ. Không đáp ứng, vạn nhất Bách Lý Thanh Phong không muốn giao dịch làm sao bây giờ? Lại cò kè mặc cả một phen, thử thăm dò hồi phục, nhìn xem phản ứng của hắn. Hắn không có khả năng không biết chúng ta cho những vật kia chân quý tính. Có thể dưới loại tình huống này vẫn công phu sư tử ngoạm. Nói không chừng liền lưu lại trả giá chỗ trống. Thái Thiến Ti nói, phải. Cố Vi Vi có chút thấp thỏm tiến hành hồi phục. Năm phần nhiều lắm, chúng ta không có. Ngươi xem chúng ta đã giao dịch 2 lần. Mỗi một lần giao dịch đều 10 phân vui sướng. Hoặc là ngươi lại ưu đãi một điểm. Giá tiền của ta đã rất lợi ích thực tế. Cái này còn là bởi vì ngươi giúp ta đại ân. Để ta biết ngươi là người tốt ta mới nguyện ý đem cái này nhất pháp cửa bán đưa cho ngươi. Nếu như đổi thành những người khác, dù là cho ta tương ứng giá cả, ta cũng không chịu bán. Hỏi hắn, có thể hay không ở trước mặt trao đổi? Thái Thiến Ti chỉ thị nói. Lập tức Cố Vi Vi lại lần nữa đánh chữ hồi phục. Ngươi nhìn, chúng ta đã giao dịch nhiều lần như vậy, giữa song phương đã thành lập nên đầy đủ tín nhiệm, lại thêm bên trên lần này giao dịch đồ vật quá mức quý giá. Ta nhìn hoặc là gặp mặt, chúng ta kỹ càng trao đổi như thế nào? Gặp mặt kỹ càng trao đổi. Có thể ta không có thời gian, ta có rất nhiều chuyện bận rộn. Bách Lý Thanh Phong rất mau trở lại đáp. Kết quả này để Cố Vi Vi, Thái Thiến Ti đám người trong lòng căng thẳng. Thật mạnh đề phòng tâm, không thể dò xét đi xuống. Nếu không trận này giao dịch sợ là khó mà tiếp tục kéo dài. Đông Hạc cảm khái một câu, đáp ứng hắn, mặt khác nói muốn từ các cái địa phương điều hàng, trong đó một vị trí Liền tại bọn hắn hy á hạ Hải Châu ô cảng, Thái Thiến Ti nói, Cố Vi Vi vội vàng căn cứ Thái Thiến Ti chỉ thị đem tin tức phát quá khứ. Rất nhanh, cái kia biểu hiện ra, phổ thông người qua đường, khung chít chát đã lại lần nữa phát tới tin tức. Muốn từ nhiều địa phương như vậy điều hàng, người nào sẽ đem quý giá đồ vật thả như thế phân tán? A, các người sẽ không phải là không mua nổi a. Ta đến, Thái Thiến Ti mắt thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ hoài nghi dần dần rất. Trực tiếp để Cố Vi Vi tránh ra, cuốn lên mép váy, ngồi trước máy vi tính treo lên chữ đến. Đương nhiên có thể, vĩnh viễn không nên xem thường chúng ta sức mua. Chúng ta trên tay có đại bộ phận phân tài nguyên, chỉ có chút ít tài nguyên mới cần từ địa phương khác điều hàng. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Chất lượng bên trên, số lượng bên trên tuyệt đối không có vấn đề gì. Thật, phổ thông người qua đường, khung chít chát nghi hoặc chưa tiêu. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một tiếng, có thể hay không đoạn cái đồ. Ngươi nói các ngươi trên tay có đại bộ phận phân tài nguyên. Chỉ cần có 3 phần phân lượng là được rồi. Có đồ có chân tướng. 3 phần, Đông Hạc. Cố Vi Vi liếc nhau một cái, đừng nói 2 phần, bọn hắn liền 1 phần đều không bỏ ra nổi tới. Chí Thượng Thánh Thạch, tại bọn hắn Đại Nhật Thánh Đường là độc nhất vô nhị. Chụp ảnh, cái này Bách Lý Thanh Phong quá cẩn thận, tính toán không bỏ sót, a, không hổ là tâm cơ thâm trầm xảo quyệt hạng người. Đông Hạc cảm khái nói, hắn cẩn thận như vậy, bê đồ. Mô hình sợ là không lừa được hắn, sẽ còn đánh cỏ động rắn. Hết lần này tới lần khác chúng ta Đại Nhật Thánh Đường đã không có Chí Thượng Thánh Thạch. Cái này, Cố Vi Vi có chút sợ hãi, có chút lo lắng, không biết sau này thế nào là tốt. Bách Lý Thanh Phong càng là cẩn thận, càng là tâm cơ thâm trầm, càng là xảo quyệt, liền chứng minh hắn đối với chúng ta cực quang uy hiếp càng lớn. Ta liền càng phải nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Thái Thiến Ti hơi hơi híp mắt, nàng đã bị khơi dậy chân chính sát cơ. Không giết Bách Lý Thanh Phong, thề không bỏ qua, vũ hóa linh dịch, Thái Ất Lưu Kim còn dễ nói. Chúng ta từ cái khác bộ cửa điều hành một chút, miễn cưỡng còn có thể tập hợp lên, nhưng Chí Thượng Thánh Thạch. Chúng ta Đại Nhật Thánh Đường chỉ có 1 khối Chí Thượng Thánh Thạch. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, bệ hạ chân tàng bảo khố ở trong còn có 1 khối. Đồng thời khối kia Chí Thượng Thánh Thạch so với chúng ta Đại Nhật Thánh Đường còn muốn lớn bên. Trên một chút, bù đắp được bên trên 2 khối. Bệ hạ chân tàng bảo khố. Cố Vi Vi, Đông Hạc 2 người hô hấp đồng thời cứng lại. Thế mà, muốn vận dụng bệ hạ chân tàng bảo khố rồi sao? Chỉ là đem đồ vật lấy tới bày cùng một chỗ đoạn cái đồ mà thôi. Ta phục sát hắn lúc cũng không sẽ đem những vật này mang theo bên trên. Vân cơ như thế sai lầm ta sẽ không phạm lần thứ 2. Thái Thiến Ti nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Mặt khác, Bách Lý Thanh Phong là cường giả cấp 9. Cường giả cấp 9 cơ hồ đã thăng không thể thăng lên. Như vậy có thể nhất để hắn điên cuồng mất đi tỉnh táo phán đoán đồ vật không thể nghi ngờ chỉ có. Hóa thần quả, vừa lúc, bệ hạ chân tàng bảo khố bên trong liền có 1 viên. Chúng ta đem những vật này lấy ra tập hợp lại cùng nhau. Chụp 1 tấm đồ phát cho hắn. Ta cũng không tin hắn chịu được cái này dụ hoặc. Hóa thần quả. Có thể giúp người tinh khí cùng sửa, thậm chí cả tương lai ngưng tụ bạch ngân thân thể trí bảo. Loại bảo vật này, xác thực đủ để cho bất kỳ một cái nào gãy mất trí cường con đường người mất lý trí. Đông Hạc nhẹ, gật đầu, không hổ là đế hậu đại nhân xuất thủ, vừa ra tay, trực tiếp nhằm vào lòng người, bóp tại Bách Lý Thanh Phong yếu hại bên trên. Lập tức Thái Thiến Ti trực tiếp đưa cho hồi phục. Có thể, ta vậy thì đi phòng kho triệu tập tài nguyên. Ngày mai chụp ảnh cho ngươi xem.